Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 26, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Dương Huyền Cảm bị Quan Lũng tập đoàn chống đỡ. Ở Dương Quảng thân chinh Cao Câu Ly thời khắc mấu chốt cử binh mưu phản. Xuất binh vây công Đại Tùy kinh đô Lạc Dương. Nhưng không ngờ Dương Quảng sớm có phòng bị. Thượng thư bộ hình vệ Huyền xuất quân 60.000. Đi vào Cần Vương, Dương Huyền Cảm ở hướng vào thành Lạc Dương ở ngoài đối lập. Nhất thời khó có thể công phá. Chiến cuộc giằng co, nguyên bản trong lịch sử. Dương Huyền Cảm đồng dạng là ở khởi binh vây công Lạc Dương lúc cùng vệ Huyền ác chiến. Chỉ có điều đó là ở đại nghiệp 9 năm. Dương Quảng hai chinh Cao Câu Ly thời điểm hắn khởi binh mưu phản. Vào lúc ấy hắn chuẩn bị so sánh đầy đủ. Mà hiện tại sớm một năm. Chuẩn bị không đủ đầy đủ, mà vệ Huyền lại là sớm bị Dương Quảng mệnh lệnh, chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ nguyên bản Dương Huyền Cảm ở mấy lần ác chiến sau phá vệ Huyền quân lịch sử. Hiện tại thành hai giả rằng co không xong, ở thành Lạc Dương ở ngoài ác chiến không ngớt. Lúc này, nguyên bản cách xa ở Cao Câu Ly Đại Tùy Hữu Linh vệ đại tướng quân Lai Hộ Nhi đột nhiên xuất 20 vạn đại quân xuất hiện ở Lạc Dương nơi. Đánh cho Dương Huyền Cảm không ứng phó kịp, mấy ngày liền sụp đổ. Lai Hộ Nhi chính là trong lịch sử xuất quân bình định Dương Huyền Cảm chi loạn tướng Tùy, chính là Dương Quảng tử trung. Trong lịch sử, Vũ Văn Hóa cập phản loạn giết chết Dương Quảng sau, hắn thề sống chết không từ, bị phản quân sát hại. Mà lần này, hắn ở Dương Quảng mật lệnh bên dưới, mượn tiếng cùng Cao Ly Vương ở Bình Nhưỡng đối lập tên, lén lút ở đường thủy lấy 20 vạn đại quân rất sớm trở về. Cực tốc bình định Dương Huyền Cảm chi loạn. Sau đó hắn cấp tốc mở ra bị Dương Huyền Cảm cắt đứt Tùy quân lương nói. Để Dương Quảng đại quân giải quyết lương thảo vấn đề. Tiếp tục tiến quân Cao Câu Ly. Hừ, Dương Huyền Cảm kẻ này một nhà thâm thụ hoàng ân. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Lại không nghĩ tới báo chủ. Dám to gan phản loạn. Quả nhiên lòng muông dạ thú. Trong đại trướng không có một bóng người. Hà Hằng một mình đứng ở Dương Quảng bên người. Dương Quảng lạnh lùng xem trong tay Lai Hộ Nhi truyền đến tin chiến thắng. Thỉnh thoảng phát ra cười nhạt. Dương Huyền Cảm kẻ này binh thất bại sau sợ tội tự sát. Bất quá hắn cho rằng này là không sao sao. Trẫm đã hạ lệnh, đem hắn loạn đao phân thây. Chặt thành từng khối thịt. Mang theo thành Lạc Dương trên bạo sưởi 3 ngày. Gian đe, nói như vậy. Dương Quảng tiếp tục tức giận nói. Dương Huyền Cảm kẻ này quả nhiên sớm có ác ý. Nếu không có quốc sư rất sớm nhắc nhở trẫm. Bằng không trẫm lần này chinh phạt Cao Câu Ly đại kế liền muốn bị nó phá hoại. Hắn khi chết còn nói. Phụ thân hắn lúc trước còn lưu hạ một cái Dương Công bảo khố. Bên trong thu gom vô tận chân bảo. Chiếm được tất được thiên hạ. Quả nhiên hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy. Hà Hằng cười nói. Bệ hạ hà tất cùng bực này tiểu nhân để khí. Dương Quảng lắc đầu nói. Trẫm chỉ là không rõ. Trẫm tức kế vị tới nay. Vẫn chăm lo việc nước. Sáng khoa cử. Mở kênh đáo. Phá khiết đan. Chinh phạt thổ dục hồn. Phân loại đột quyết. Những này thứ nào không phải có lợi thiên thu vạn thế chuyện tốt. Nhưng là thiên hạ liền không có một người rõ ràng. Từng cái điêu dân chung quy phải phản trẫm. Từng cái quý tộc chung quy phải mưu nghịch. Đó là bởi vì ngươi làm quá nhiều. Những chuyện này làm bất luận một cái nào đều là một đời anh chủ. Nhưng là ngươi lại chiếu đơn toàn làm. Dẫn trước thời đại một bước là thiên tài. Dẫn trước hai bước chính là người điên. Hà Hằng lắc lắc đầu. Than thở. Đó là bách tính ngu muội. Không nhìn được bệ hạ chi hùng tâm, sở dĩ bệ hạ mới còn hưng thịnh hơn giáo hóa, mở vạn dân chi trí tuệ, để bọn họ rõ ràng ngài vĩ đại. Dương Quảng gật gật đầu, quốc sư nói thật là, ghê tởm nhất chính là những quý tộc kia, như Vũ Văn gia, như Lý gia, như Nguyên gia vân vân. Bọn họ những quan lũng này quý tộc, tự cho là Đại Tùy thành lập có bọn họ một phần công lao. Liền không coi ai ra gì, không đem trẫm để ở trong mắt, cả ngày nghĩ tranh quyền đoạt lợi, không nghĩ thiên hạ bách tính, Thiên hạ này khổ loạn một nửa chính là bởi vì bọn họ. Nói tới chỗ này, Dương Quảng lớn tiếng, chờ trẫm bình định Cao Câu Ly sau. Chính là bắt tay đối phó bọn họ thời điểm. Bọn họ cho rằng trẫm không biết bọn họ làm ra những chuyện kia sao. Dương Huyền cảm kẻ này chính là bị bọn họ sai khiến. Mới có gan phản loạn ở trẫm. Ngày sau tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Hà Hằng khom người nói. Bệ hạ thánh minh, không hổ thiên đạo tán thành chi quân. Những người này đều là thiên hạ sâu mọt. Bại hoại ngài đại nghiệp kẻ cầm đầu. Chỉ cần tiêu diệt bọn họ. Thiên hạ này vạn dân mới nhưng chân chính bình định. Dương Quảng cười nói. Quốc sư hai người chúng ta ở đây. Liền không cần đa lễ. Có ngươi bực này thần thông quảng đại chi sĩ trợ trẫm. Lo gì thiên hạ bất định. Vạn dân không thịnh hành. Bất luận Cao Câu Ly vẫn là quan lũng nghịch tặc đều là vai hề. Trẫm mục tiêu là toàn bộ thiên hạ. Chân chính thiên hạ. Hà Hằng dường như khá là chấn động nói. Bệ hạ hùng tâm. Vạn cổ không có, nhất định quét qua hoàn vũ, tận diệt thiên hạ, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngữ khí có chút do dự. Dương Quảng cau mày nói, quốc sư có gì nói cứ việc nói thẳng, người ta trong lúc đó không cần cấp bậc kia dối trá. Hà Hằng gật đầu một cái nói, y bần đạo đến xem, này Cao Câu Ly, quan lũng quý tộc đều bất quá vai hề, khó có thể ngang hàng bệ hạ. Ngài dẹp yên thiên hạ đối thủ chân chính vẫn là có một người khác. Bọn họ mới là thiên hạ này to lớn nhất sâu mọt. Dương Quảng không rõ hỏi. Thiên hạ này còn có món đồ gì có thể xưng tụng trẫm đại địch. Hà Hằng nhìn Dương Quảng con mắt. Lặng lẽ phun ra hai chữ. Phạm Môn. Phạm Môn. Này bất quá một đám con lừa chọc mà thôi. Thành được cái gì khí hậu. Dương Quảng giống như nói. Quốc sư ngươi cũng không nên bởi vì ngươi chi đạo môn cùng phạm môn quan hệ không hòa thuận. Ngay ở trẫm nơi này chuyện giật gân. Hà Hằng thở dài một tiếng nói. Bần đạo cũng nghĩ chính mình là ở chuyện giật gân. Nhưng thực tế không phải a. Phạm môn chi hại, lớn hơn trời ạ. Dương Quảng nhíu mày nói. Còn mời quốc sư tường nói. Hà Hằng nói. Bệ hạ cũng biết các đời tới nay. Chư vị quân vương đều có diệt Phật cử chỉ. Cái này trẫm có chỗ nghe nói. Dương Quảng gật đầu nói. Trong lịch sử chứ danh diệt Phật sự kiện chủ yếu có ba võ một tông diệt Phật. Tức Bắc Ngụy Thái Võ Đế. Bắc Chu Võ Đế. Đường Võ Tông cùng Chu Thế Tông. Hiện tại đã phát sinh chính là trước hai cái. Cái kia bệ hạ cũng biết mấy vị kia hoàng đế vì sao diệt Phật. Hà Hằng hỏi. Dương Quảng nhíu mày nói. Cái này trẫm không biết rõ. Hà Hằng nói. Chỉ vì phạm môn quá tham. Trở ngại thiên hạ phát triển. Còn chấm mút hoàng quyền. Hành thay trời chọn chủ việc. Cái gì? Thay trời chọn chủ. Dương Quảng sắc mặt biến đến lạnh lẽo. Thay trời chọn chủ này nói đến êm tai. Nhưng ở hắn cái này đương kim thiên tử nghe tới. Không chính là tạo hắn phản ý tứ sao. Bất luận cái nào quân chủ tâm lý. Đệ nhất tội lớn đều là mưu phản. Có thể nói là có thể nhận ai không thể nhẫn. Đặc biệt là Dương Quảng vừa mới trải qua Dương Huyền cảm mưu phản. Đối với chuyện như vậy càng là ghét cay ghét đắng. Nguyên bản nghe được Hà Hằng phía trước lời nói. Dương Quảng còn có chút xem thường. Nhưng nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt của hắn lập tức liền chìm xuống. Hà Hằng tiếp tục. Không biết bệ hạ cũng biết phạm môn bên trong có một cái từ hàng tĩnh trai. Dương Quảng trầm giọng nói, trẫm từng nghe tới này một môn phái. Có người nói này chính là một cái tất cả đều là nữ tử tạo thành phạm môn tông phái. Lấy tu thiên đạo làm gốc, vẫn không tranh với đời. Tục truyền có cổ kim tứ đại kỳ thư một trong, từ hàng kiếm điển, chấm ngoặc kép, đối với Dương Quảng lời nói. Hà Hằng cười cợt, lấy bệ hạ trăm công nghìn việc chi lao lực, đều biết từ hàng tĩnh trai tên. Các nàng lại há lại là thật chỉ là tĩnh tu thiên đạo hạng người. Cư bần đạo biết, từ hàng tĩnh trai mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn thời khắc, sẽ sai phái ra nó đương đại ưu tú nhất cái kia vị đệ tử. Lựa chọn một vị chân mệnh thiên tử, phụ tá hắn nhất thống thiên hạ. Hừ, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, trẫm chính là chân mệnh thiên tử. nơi nào cần các nàng một đám ni cô đến thừa nhận. Dương Quảng phẫn uất nói. Hà Hằng nói, bệ hạ tự nhiên là chân mệnh thiên tử, thế nhưng e sợ từ hàng tĩnh trai các nàng là sẽ không nhận. Các nàng đương đại lựa chọn vị kia không phải là ngài. Chấm ngoặc kép, là ai? Dương Quảng hỏi, trong mắt tràn ngập một chút tức giận sát cơ. Lý Uyên con thứ hai Lý Thế Dân, ở hắn khi còn bé, luôn luôn là từ hàng tĩnh trai chó săn Ninh Đạo Kỳ liền tới nhà nói thứ hai 10 tuổi tất có thể tế. Thế An Dân, sở dĩ Lý Uyên cho hắn đặt tên Lý Thế Dân. Hà Hằng cười nhạo nói, Dương Quảng giống như nói, trẫm thiên hạ, nơi nào cần hắn đến tế Thế An Dân. Yêu ngôn hoặc chúng, phản bội, phản bội. Hà Hằng nói, từ hàng tĩnh trai chính là phạm môn đứng đầu. Các nàng hành vi này chính là phạm môn toàn bộ ý tứ. Dương Quảng cả giận nói, phạm môn bất quá một vùng hẻo lánh man di tông phái. Ở quốc gia mình đều không sống được nữa. Lại dám đến ta mênh mông hoa hạ làm can. Nhúng tay ta trung nguyên thần khí. Không làm người. Hà Hằng ngưng trọng nói, phạm môn tuy là đại nghịch bất đạo, nhưng là bọn họ xác thực có thực lực này. Bệ hạ cũng biết thiên hạ này có bao nhiêu chùa miếu. Bần đạo thống kê quá. Dòng dã 5.000 chỗ chùa miếu. Những này vẫn là nổi danh. Cái khác không chính hiệu liền đếm không xuể. Mà một cái chùa miếu chỉ nói tăng nhân chí ít cũng có mấy chục. Đại mấy trăm mấy ngàn. Chớ đừng nói bọn họ dòng hộ. Cùng với khách hành hương. Thiên hạ hết thảy tăng nhân thu về đến e sợ có hơn mấy chục vạn. Hơn nữa, bọn họ tin chúng. Sự ảnh hưởng này lực chi lớn. Phạm môn nếu là muốn phản, e sợ trong khoảnh khắc liền có thể tập hợp mấy triệu chi chúng. Hà Hằng sắc mặt cực đoan nghiêm nghị. Tiếp tục nói, hơn nữa cho dù phạm môn không phản, sự tồn tại của bọn họ cũng là đối với thiên hạ một đại u ác tính. Mỗi cái chùa miếu tăng nhân đều là không sự sinh sản. Cần nhờ cái gọi là hóa duyên. Nhưng người nào chùa miếu không phải giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Hương hỏa ngày đêm bất diệt. Chiếm cứ chu vi mấy chục hơn trăm mẫu nơi. Cũng không giao triều đình thu thuế. Như vậy một trường kỳ tích lũy. Bọn họ không biết chữ hàng bao nhiêu tài sản. Lại lôi kéo bao nhiêu triều đình tài chính tiến bộ. Phạm môn chưa trừ diệt. Chắc chắn họa quốc ương dân. Dương Quảng trầm ngâm không nói. Hà Hằng tiếp tục nói. Bệ hạ ngươi cũng biết, phạm môn Tịnh Niệm Thiền Viện ở vào Lạc Dương Nam Giao. Trong chùa kiến trúc gộp lại đạt mấy trăm còn lại gian. Giống hệt một tòa thành nhỏ, ở giữa nơi có 7 tòa đại điện cùng một tòa rộng sâu các đạt 3 trượng. Cao tới trượng nửa điện đồng nhỏ, cũng biết nó tài lực sâu. Lại vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Cái kia từ hàng tĩnh trai truyền nhân, mỗi một đời đều là quốc sắc thiên hương. Cùng thiên hạ hào kiệt có các loại liên quan. Từ hàng tĩnh trai bản đại trai chủ Phạm Thanh Huệ cùng với sư muội liền cùng Trấn Nam Công Tống. Khuyết, Ninh Đạo Kỳ, Lý Uyên đám người có rất nhiều quan hệ. Mà từ hàng tĩnh trai truyền nhân chắc chắn sẽ không chỉ các nàng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thiên hạ này lại có bao nhiêu kiêu hùng. Anh hùng sẽ cùng các nàng có quan hệ. Dương Quảng hơi biến sắc mặt. Hắn biết. Đây chính là từ hàng tĩnh trai địa phương đáng sợ nhất. Các nàng giao thiệp khắp thiên hạ. Vung cánh tay hô lên bên dưới liền có vô số tình nhân cũ đến thế các nàng chịu chết. Cùng này so với. Nó sức mạnh của bản thân trái lại bé nhỏ không đáng kể. Hà Hằng cuối cùng nói. Bệ hạ cũng biết. Năm đó nhà Trần diệt vong. Hòa thị Bích chính là rơi vào từ hàng tĩnh trai trên tay. Mà hiện tại. Các nàng chuẩn bị lấy ra, lấy này tìm kiếm chân mệnh thiên tử, hoặc là nói, là đang vì Lý Thế Dân tạo thế. Dương Quảng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, phun ra hai chữ, nghịch, tạc. Hà Hằng cùng Dương Quảng trường đàm một đêm. Dương Quảng tuy rằng không có sáng tỏ đáp ứng diệt Phật việc, thế nhưng coi sắc mặt, Hà Hằng biết, hắn dĩ nhiên đối với từ hàng tĩnh trai, thậm chí toàn bộ phạm môn động sát cơ. Dương Quảng hắn xưa nay không phải cái gì khoan hồng rộng lượng chủ. Hơn nữa bất luận cái nào đế vương. Đều không thể cho phép từ hàng tĩnh trai bực này tông môn tồn tại. mà Phạm Môn, bọn họ hiện tại quá mạnh mẽ. Cây lớn thì đón gió to a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.